Chương 260, nhập vào cơ thể mạnh. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 260, nhập vào cơ thể mạnh giữ gốc 5 canh, phần 2 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi dùng ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn trước mặt cái kia hai gã nỉ dạ, lúc này ủ trí hạ nguyệt nói hoàn toàn không giống như là khiêu khích, mà giống như là ở trình bày sự thực. Thế nhưng ở Uchiha Nguyệt trước mặt cái kia hai gã nỉ dạ, hoàn toàn không để ý đến Uchiha Nguyệt thoại ngữ. Khả năng, tại nơi hai gã nỉ dạ xem ra, Uchiha Nguyệt có thể ba quyền đánh gục ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn, có vẻ phi thường chấn nhiếp nhân tâm, nhưng bọn họ không cho là Uchiha Nguyệt chỉ cần dùng hai quyền, là có thể đánh bại bọn họ cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, cái kia hai gã nỉ dạ liền đối với trước mặt Uchiha Nguyệt triển khai tiến công. Chỉ là, cái kia hai gã nỉ dạ dường như quên mất, Uchiha Nguyệt cũng không phải một người một mình chiến đấu hăng hái bá trong nháy mắt, hạ tạc cả cả sĩ thân ảnh đã tới Uchiha Nguyệt bên cạnh, trong mắt càng là tràn đầy nồng nặc chiến ý không nghi ngờ chút nào. Lúc trước Uchiha Nguyệt tại chuyển đánh giết trong chớp mắt ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn, đã kích phát rồi hạ tạc cả cả sĩ tốt thắng tâm. Tại dạng này dưới trạng thái, hạ tạc cả cả sĩ có thể phát huy ra tự thân 200% thực lực đến. Tiếp lấy không đợi cái kia hai gã nỉ dạ đối với Uchiha Nguyệt triển khai tiến công, ngược lại thì hạ tặc cả cả sĩ tiến lên quấn lấy cái kia hai gã nỉ dạ cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt nhìn chằm chằm cùng hạ tặc cả cả sĩ đối chiến hai gã nỉ dạ, trong con ngươi tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt đồng dạng cần thời gian nghỉ ngơi giống nhau, bởi vì hắn lúc trước dùng ba quyền thu gặt rất ba cái tính mệnh, tiêu hao phi thường lớn mới vừa. Nhìn như Uchiha Nguyệt là dùng thông thường trọng quyền, đánh chết cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn, nhưng là chỉ có Uchiha Nguyệt chính mình tin tưởng, cái kia nhìn như thông thường nắm tay, đến cùng hao phí hắn bao nhiêu tinh lực tới nghiên cứu. Lạc Nguyệt Lưu nhập vào cơ thể mạnh, chính là lúc trước Uchiha Nguyệt xuất hiện ở quyền lúc, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu chiến kỹ. Trước đây, Tú Nạ đang huấn luyện Uchiha Nguyệt kế thừa từ thân y để bắt thời điểm, đã đem chính mình quái lực truyền thụ cho Uchiha Nguyệt. Mà Uchiha Nguyệt vì có thể đem quái lực dung nhập vào tự thân Lạc Nguyệt Lưu thể thuật bên trong, đồng dạng làm ra rất nhiều nghiên cứu. Dường như Lạc Nguyệt Lưu nhập vào cơ thể mạnh, chính là Uchiha Nguyệt đang tu luyện quái lực trong đoạn thời gian đó, chế tạo ra cường lực thể thuật. Thậm chí, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu nhập vào cơ thể mạnh, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể miểu sát trước mặt Nhi Dạ chỉ là uy lực cường hãn Lạc Nguyệt Lưu nhập vào cơ thể mạnh, đồng dạng có một nghiêm trọng chỗ thiếu hụt, đó chính là đối với người sử dụng thân thể, tạo thành cực mạnh gánh vác thật giống như bây giờ Uchiha Nguyệt, ở liên tục sử dụng 3 lần Lạc Nguyệt Lưu. Nhập vào cơ thể mạnh về sau, toàn bộ cánh tay phải đều tràn đầy một loại tê dại cảm giác, phảng phất cánh tay kia không phải của hắn giống nhau. Cho nên, biểu hiện ra Uchiha Nguyệt hình như là đang nhìn hạ tắc cả cả sĩ chiến đấu. Nhưng trên thực tế Uchiha Nguyệt là ở âm thầm sử dụng chữa bệnh nhân thuật, trị liệu mình đã tê dại cánh tay phải. Mê ái nhủ Atan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết nếu là không chữa trị kịp thời, Uchiha Nguyệt toàn bộ cánh tay phải tế bào cơ bắp đều muốn xé rách, như vậy hắn đã đem hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực thế nhưng, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Nhập vào cơ thể mạnh rất lớn, đồng dạng cho thấy Lạc Nguyệt Lưu. Nhập vào cơ thể mạnh sở hữu cường hãn uy lực. Ở Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu nhập vào cơ thể mạnh thời điểm, hắn muốn sử dụng quái lực phát lực phương thức, trực tiếp đem tự thân quái lực đánh vào đến địch quân nhị dạ trong cơ thể. Cứ như vậy, quái lực lực phá hoại là có thể ở địch quân nhị dạ trong cơ thể phát huy, thật giống như lúc trước cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhận giống nhau, không chỉ có bộ ngực xương cốt cũng bị vẻ này quái lực hoàn toàn phá đi, thậm chí ngay cả trong đó bảo vệ trái tim đều phải bị quái lực chấn tứ phân ngũ liệt bất quá, Uchiha Nguyệt trong đầu hoàn mỹ Lạc Nguyệt Lưu. Nhập vào cơ thể mạnh, còn không ngừng là như vậy uy lực mà thôi. Thật giống như Uchiha Nguyệt phía trước sử dụng qua Lạc Nguyệt Lưu. Bạo đạn trọng quyền, đồng dạng chỉ là đem quái lực mới vừa dung nhập vào Lạc Nguyệt Lưu thể thuật ở giữa giống nhau. Nếu là Uchiha Nguyệt có thể nghiên cứu ra hoàn mỹ Lạc Nguyệt Lưu. Nhập vào cơ thể mạnh, cái kia Lạc Nguyệt Lưu nhập vào cơ thể mạnh uy lực đồng dạng muốn lên thăng vài cái đẳng cấp. Chỉ là, hiện nay Uchiha Nguyệt không có nghiên cứu thời gian mà thôi, hắn hiện tại cần làm chuyện này, là giải quyết trước mặt cái kia hai gã cùng hạ tặc cả cả sĩ chiến đấu nỉ dạ siêu siêu sử dụng tử đồng quan sát trước mặt hạ tặc cả cả sĩ chiến đấu. Ủ trì hạ nguyệt phát hiện cùng hạ tặc cả cả sĩ chiến đấu cái kia hai gã nỉ dạ, thực lực hoàn toàn vượt qua hạ nhẫn tầng thứ, căn bản là trung nhẫn cấp bậc nỉ dạ. Rất khó tưởng tượng, mặt nhật xâm lâm bên trong cư nhiên cất giấu hai gã trung nhẫn. Hơn nữa cái này hai gã trung nhẫn còn đến rồi ủ trì hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ đám người trước mặt. Mục tiêu là phải giải quyết rơi ủ trì hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ đám người. Cho nên, đang nhìn hướng cái kia hai gã trung nhẫn thời điểm, ủ trì hạ nguyệt ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Ngay sau đó đang ở ủ trì hạ nguyệt khôi phục tốt cánh tay phải trong nháy mắt, chợt hắn liền gần người đến đó hai gã trung nhẫn trước mặt cả cả sĩ, hiểm hộ hướng về phía bên cạnh hạ tặc cả cả sĩ quát to một tiếng. Ủ trì hạ nguyệt đi tới cái kia hai gã trung nhận trước mặt, không chút do dự nào liền đối với trước mặt tên kia trung nhận đánh ra một quyền. Đồng dạng là sử dụng lạc nguyệt lưu. Nhập vào cơ thể mạnh một quyền, ủ trì hạ nguyệt nắm đấm mới vừa va chạm vào tên kia trung nhận ngực, là có thể chứng kiến một nguồn sức mạnh mênh mông, trực tiếp bị ủ trì hạ nguyệt đánh vào đến đó danh trung nhận trong cơ thể. Vô luận tên kia trung nhận cường độ thân thể rất mạnh, nhưng là hắn nội tạng không có khả năng bị tu luyện tới. Cho nên chỉ cần đủ trí hạ nguyệt quái lực quyền sức đánh vào trong đó, là có thể tuyên án tên kia trung nhẫn tử vong. Giống như ủ trí hạ nguyệt tưởng tượng giống nhau, là nguyệt lưu. Nhập vào cơ thể mạnh không phải phổ thông nhị dạ có thể ngăn cản. Thậm chí, chỉ cần là không minh bạch là nguyệt lưu. Nhập vào cơ thể mạnh uy lực nhị dạ, cũng có thể bị một chiêu này ưu việt sát chiêu đánh gục cầm ẩm giống như lúc trước cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn giống nhau. Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia trung nhẫn đồng dạng bộ ngực sụt xuống, bởi vì trái tim phá nát mà chết thảm ở nơi đó. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt sử dụng qua 4 lần lạc nguyệt lưu, nhập vào cơ thể mạnh về sau, có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt cái trán xuất hiện mịn mồ hôi lạnh, hiển nhiên thân thể hắn có chút không chịu nổi lạc nguyệt lưu. Nhập vào cơ thể mạnh gánh chịu. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt nếu nói muốn hai quyền đánh gục cái kia hai gã trung nhẫn, liền muốn hai quyền đánh gục cái kia hai gã trung nhẫn sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt ánh mắt chuyển rời đến cái kia một tên sau cùng trung nhẫn trên người lúc, hắn cắn chặt hàm răng lại một lần nữa sử dụng lạc nguyệt lưu. Nhập vào cơ thể mạnh. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt đồng dạng dùng quả đấm trúng mục tiêu ở tại tên kia trung nhẫn phía sau bên trên, tiếp lấy là có thể nghe được vài tiếng giòn vang vang lên. Tên kia trung nhẫn xương sống lưng đã bị ủ trì hạ nguyệt nắm đấm đánh nát ở nơi đó răng rắc toàn bộ xương sống lưng bị đánh nát thành vô số đoạn. Ủ trì hạ nguyệt trước mặt tên kia trung nhẫn coi như có thể may mắn sống sót, sinh hoạt đồng dạng không có cách nào tự lo liệu. Chật, ủ trì hạ nguyệt nhìn ngã xuống mặt đất không có hô hấp cái kia hai gã trung nhẫn, cuối cùng hít một hơi thật sâu, cố nén hạ cánh tay phải chuyển tới cái loại này đau đớn cảm giác. Hơn nữa, nhìn trước mặt cái kia hai gã chết trung nhẫn lúc, Uchiha Nguyệt ở trên mặt mạnh mẽ bài trừ một nụ cười, lạnh nhạt nói, xem đi ta nói hai quyền giết chết các ngươi, liền hai quyền giết chết các ngươi ta là không phải cực kỳ coi trọng chữ tín đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.